Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. 233. Xem ra La Khả tính trẻ con trong khoảng thời gian ngắn là không sẽ biến mất. Búp bê Barbie này đồ chơi nàng bồi La Khả tiếp tục ngoạn nhi. Chờ một chút, búp bê Barbie, nghĩ đến búp bê Barbie. Tô Thiện giật mình, nàng xoay người sang chỗ khác, đối mặt La Khả ngồi. Sau đó hướng tới hắn vươn tay đi, mở miệng nói, La Khả, ngươi có thể hay không cho ta cái búp bê Barbie? La Khả cũng không có hỏi Tô Thiện muốn hoa nhi làm cái gì. Động tác cực nhanh theo bịch xốp chung lấy ra một cái búp bê Barbie đưa cho Tô Thiện. Hoa nhi này hoa có thể là vừa mới ngoạn nhi hơn. Đã hỏng rồi, sẽ không nháy mắt cũng sẽ không thể ở ra tiếng. Bất quá cái khác công năng còn tại. Người như cụ có thể cấp nó thay quần áo trang điểm mần ni là có thể nói này đó chẳng qua là búp bê. Barbie phổ thông ngoạn nhi pháp, ở Tô Thiện nơi này còn có càng cao cấp ngoạn nhi pháp. Như là búp bê Barbie người như thế hình vật là thật chiêu cô hồn dã quỷ thích. Rất nhiều cô hồn dã quỷ đều thích phụ đang ở hình người vật thể bên trong. Hưởng thụ có được thật thể cảm giác, đã bạo lực không thể thực hiện. Như vậy dựa vào chút phụ trợ công cụ, như trước có thể đạt tới chính mình mục đích. Tô Thiện rút ra tóc ti tế âm khí, chậm rãi rót vào rảnh tay bên trong cái kia búp bê Barbie bên trong. Theo âm khí rót vào, cái kia thoạt nhìn cực kỳ thấp kém búp bê Barbie hơn vài phần linh động cảm giác. Ở Tô Thiện âm khí tác dụng hạ, cái kia nho nhỏ búp bê Barbie thoạt nhìn tựa hồ so lúc trước trở nên tinh xảo rất nhiều. Mấy thứ này thường nhân là nhìn không thấy, liền ngay cả ngồi ở Tô Thiện đối diện kia mấy nam nhân cũng bất quá là cảm thấy bên trong xe không. Khí đột nhiên biến lạnh một ít thôi, bọn họ nắm thật chặt trên người quần áo, tiếp tục dùng phương ngôn trò chuyện, phá cửa đợi lát nữa thế nào làm, tài người trên nhi nhiều lắm, cũng không tốt là mần nhi, động trình, có thể nói động trình, đều đến nơi này, còn có thể tạp sao vóc. Kia bốn nam nhân nói xong, vẻ mặt trở nên kích động đứng lên, xem kia tư thế, tựa hồ là muốn gây gổ dường như, bọn họ nói không là tiếng phổ thông, phương ngôn tối nghĩa khó hiểu, Tô Thiện nghe xong hai lỗ tai, liền không có ở tiếp tục nghe đi xuống, mà là tiếp tục đùa nghịch bản thân trong tay búp bê Barbie. Nàng cấp búp bê Barbie thay kiện rất đẹp mắt rất nhận người áo đầm. Sau đó đem đặt ở bàn tay mặt trên ngồi, sau đem kia búp bê Barbie cao dơ lên cao lên, các người ai thích này búp bê Barbie, ta có thể cho các người trụ, tới trước, quá thời hạn không hậu, hành lý giá thượng này đang ở âm khí giao hòa quỷ quái nhóm nhất tề đem. Ánh mắt đặt ở lúc trước nói Tô Thiện là cái nhược trí lão quỷ trên người. Nói tốt Tô Thiện là cái nhược trí, nhìn không thấy bọn họ đâu. Hiện tại nhân ra thế nào cầm cái búp bê Barbie đến mê hoặc bọn họ. Lão quỷ thấy thế, trong lòng lột bột một chút, vì bảo hộ chính mình địa vị, hắn cũng không có quay đầu nhìn Tô Thiện cùng nàng trong tay cái kia búp bê Barbie. Sốt ruột vội hoảng mở miệng nói, đại gia cũng nhận thức vài năm, này trăm quỷ đêm đi ta cũng tổ chức quá 7-8 lần. Kia một lần ra quá bại lộ. Liên tính khi người này có thể thấy chúng ta, kia thì thế nào, này cùng nàng là cái nhược trí không xung đột, các ngươi nên sẽ không thật muốn đi chỗ đó cái thấp kém búp bê Barbie ở trong thân thể đi. Nhưng đừng như vậy không tiền đồ, lão quỷ giọng nói còn không thiếu xuống. Hành lý giá thượng này cô hồn dã quỷ nhóm lại đều bị Tô Thiện trong tay búp bê Barbie hấp dẫn. Hận không thể lập tức tiến lên nhập vào kia oa nhi thân thể bên trong. Tô Thiện trong tay búp bê Barbie thân thể bên trong rót vào của nàng âm khí. Tuy rằng chỉ có tóc ti như vậy thật nhỏ tí xíu. Nhưng là đối với này đó cô hồn dã quỷ mà nói. Cũng có chí mạng hấp dẫn. Bọn họ vất vả tụ tập ở cùng nhau tiến hành cái gì trăm quỷ đêm đi. Mục đích là cái gì? Mục đích không vì hấp thu càng nhiều hơn âm khí, để cho mình trở nên càng cường đại hơn một ít sao? hiện tại có như vậy tinh thuần âm khí đặt ở bọn họ trước mặt. Này đó cô hồn dã quỷ nhóm có thể nhịn được mới là lạ. Tránh ở hành lý giá mặt trên, nguyên bản tường an vô sự cô hồn dã quỷ nhóm bắt đầu ra tay quá nặng. Mục đích vì tranh đoạt đi vào Tô Thiện trong tay cái kia búp bê Barbie thân thể bên trong cơ hội. Hành lý giá thượng cô hồn dã quỷ nhóm bắt đầu đánh nhau. Nguyên bản bị bọn họ cẩn thận khống chế được âm khí khống chế không được khuếch tán mở ra. Lục gia toa xe nội điều hòa hệ thống vốn liền không tốt lắm. Làm âm khí gia tăng sau, toàn bộ toa xe nội độ ấm đều bắt đầu hàng thấp xuống. Toa xe nội lữ khách nhóm là nhìn không thấy hành lý giá thượng cô hồn dã quỷ nhóm. Bất quá bọn họ có thể cảm giác được toa xe độ ấm giảm xuống. Bắt đầu thời điểm còn trước mặt có thể nhịn, nhưng là theo thời gian trôi qua, độ ấm trở nên càng ngày càng thấp, bọn họ thở ra đến khí thể thậm chí đều biến thành màu trắng sương mù. Lộ ở bên ngoài da thịt cảm nhận được từng đợt lạnh ý thổi quét mà đến. Trên da rất nhanh liền hiện ra một tầng da gà đến. Đại nhân nhóm nhưng là còn có thể chịu được, lớn tiếng ồn ào một phen, oán giận vài tiếng sau, cũng liền không có khác âm thanh, bọn họ cũng đều biết bản thân ngồi là lục gia xe. Giá rẻ tiền, thoải mái độ tự nhiên cũng sẽ không có thể cùng cái khác xe so sánh tương đối. Nhưng là xe thượng trừ bỏ đại nhân nhóm ở ngoài, còn có tuổi nhỏ không hiểu chuyện nhi tiểu hài tử, đại nhân có thể chịu được lãnh. Này đó tiểu hài tử khả chịu không nổi, theo toa xe nội độ ấm trở nên càng ngày càng thấp. Này tiểu hài tử nhẫn chịu không nổi đột nhiên rơi chậm lại độ ấm. Bắt đầu oa oa khóc giống lên, cao thấp nối tiếp tiếng khóc ở toa xe trong vòng quanh quần. Rất nhanh toàn bộ toa xe liền loạn thành một đoàn, đỉnh đầu hành lý giá thượng là này vì tranh đoạt một cái tiến vào búp bê Barbie thân thể trong vòng. Danh ngạch ra tay quá nặng cô hồn dã quỷ nhóm, xuống mặt là một đám bởi vì rét lạnh khóc nháo không nghỉ đứa nhỏ. Đứa nhỏ tộc trưởng nhóm càng không ngừng trấn an này đó bọn nhỏ. Nhưng là lại hiệu quả rất nhỏ, bọn nhỏ chẳng những không có dừng lại tiếng khóc, ngược lại khóc thét càng lúc càng lớn thanh, xem loạn thành một đoàn toa xe. Tô Thiện giơ búp bê Barbie ngồi ở chỗ kia. Cả người thoạt nhìn giống như là choáng váng dường như, nàng thật sự chỉ là muốn chiêu cái quỷ hồn xuống dưới. Hỏi hỏi bọn hắn vì sao muốn ở trên xe lửa tiến hành trăm quỷ đêm đi. Ai biết cư nhiên hội tạo thành bộ dạng này hậu quả. Bên này nhi toa xe thật sự là rất rối loạn, rất nhanh liền đem nhân viên tàu dẫn đi lại. Đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta trong xe mặt độ ấm quá thấp. Có phải không phải điều hòa hỏng rồi? Các ngươi là thế nào công tác? Có phải không phải xem thường chúng ta làm lục gia xe? Như vậy ép buộc chúng ta, hoa nhi đều bị đông lạnh khóc chính là. Các ngươi chạy nhanh nghĩ biện pháp đến giải quyết chúng ta nơi này vấn đề. Bằng không chúng ta theo các ngươi không để yên, gặp được nhân viên tàu sau. Toa xe nội mọi người làm ầm ĩ lên. Nguyên bản liền ầm ầm toa xe trở nên càng làm ầm ĩ. Ngay tại toàn bộ toa xe nháo thành nhất đoàn thời điểm. Ngồi ở Tô Thiện bọn họ đối diện bốn nam nhân đứng lên. Hướng tới toa xe khẩu đi rồi đi qua, mà ở toa xe vĩ địa phương, đồng dạng có bốn nam nhân đứng lên, ngăn ở đuôi xe chỗ, bang bang hai tiếng thương vang qua đi, nguyên bản ầm ầm toa xe lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Lúc trước rời đi kia bốn nam nhân bên trong hai người dơ thương đi ra. Bọn họ hung thần ác sát xem toa xe nội nhóm người này dọa mông nhân. Trên mặt lộ ra một chút tràn ngập tà ác tươi cười đến. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có câu là trăm năm sửa đồng thuyền độ, ngàn năm sửa cộng trầm miên. Chúng ta hữu duyên ngồi trên đồng nhất chiếc xe, đã có duyên. Kia chúng ta huynh đệ vài cái muốn tìm các ngươi mượn điểm nhi tiền tiêu hoa. Chắc hẳn đại gia không sẽ không đồng ý, Tô Thiện. Cho nên nàng đây là chính mắt thấy một chỗ cướp bóc án ở bản thân trước mặt đã xảy ra sao? Kết quả là lớn cỡ nào dũng khí, Tài năng nhường này 8 người ở có thể làm ra bắt cóc 1-200 người như vậy phát rồ sự tinh. Đến, theo Tô Thiện, cho dù là những người này trong tay có vũ khí, cũng là không có cách nào thành công bắt cóc trong xe mặt những người này. Dù sao nhân sổ nhiều lắm, hơn nữa làm lần này xe không ít đều là chút người cao ngựa lớn tráng hán. Phàm là có mấy cái phản kháng, có thể phản giết này 8 kiếp phỉ, nhưng mà ra ngoài Tô Thiện đoán trước là, ở đối mặt bắt tay vào làm cầm thương giới đạo tặc khi. Vô luận nam nữ già trẻ, túng tốc độ đặc biệt mau, không có bất kỳ một người dám phản kháng. Đại gia y theo đạo tặc phân phó, ôm đầu ngồi đi xuống, liếc mắt nhìn qua, mãn toa xe theo đều là ôm đầu run run nhân. Tô Thiện, hành lý giá mặt trên nguyên bản đang đánh nhau quỷ quái nhóm cũng bị bất thình lình phát. Triển cấp làm mộng, đại gia hỏa như ngươi nhìn một cái ta coi xem ngươi. Đột nhiên trong lúc đó cảm thấy vì cái búp bê Barbie đánh lên bọn họ xuẩn bào. Này đó cô hồn dã quỷ nhóm nói chút xinh đẹp lời nói. Lại tương thân tương ái bắt đầu tiến hành âm khí giao hòa. Về phần phía dưới này đó bị đạo tặc bắt cóc nhân loại. Nhưng không có một cái quỷ hồn để ý. Nhân quỷ thù đố, nhân bị đả kiếp, cùng bọn họ này đó quỷ lại có quan hệ gì? Cơ hồ toàn bộ toa xe nội mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống đi. Chỉ có ngồi ở nhất hào nhị hào trên vị trí Tô Thiện cùng La Khả còn không có nhúc nhích. Dơ thương chấn khiếp sợ mãn xe nhân kiếp phỉ vừa lòng gật gật đầu. Đang chuẩn bị nhường mặt sau tiểu đệ cầm bao tải đi trang tiền thời điểm. Lại nhìn đến lúc này như cũ an an ổn ổn tọa ở chỗ ngồi thượng Tô Thiện cùng La Khả. Hung thần ác sát kiếp phỉ. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi hai cái muốn chết sao? Vì sao không ôm đầu ngồi xổm xuống? Là nhưng là danh quang vinh cảnh sát nhân dân. Tại đây chút đạo tặc bắt đầu bắt cóc toa xe nội nhân khi. Của hắn đầu óc ngay tại cao tốc vận chuyển đứng lên. Suy xét nên như thế nào giải quyết trước mắt sự tình. Đạo tặc trong tay có súng, mà toa xe nội dân cư thật sự là quá dày đặc. Ở không có hoàn toàn nắm chắc chế phục trụ chi thương đạo tặc phía trước. Hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chọc não đạo tặc là kiện không sáng suốt sự tình. Hiện tại chỉ có thể hư cùng xà ủy. Tìm đúng thời cơ ở tiếp tục chủ tính bước tiếp theo. Nghĩ như thế, La Khả liền chuẩn bị lôi kéo Tô Thiện ôm đầu ngồi xổm xuống. Nhưng mà hắn xả Tô Thiện một chút, Tô Thiện lại không có nhúc nhích. Như cũ thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, là thật có chút nóng này, sợ này đó đạo tặc gây bất lợi cho nàng, liền vội vội giải thích một câu, các ngươi đừng hiểu lầm, của nàng đầu óc không tốt lắm, không hiểu mấy thứ này, các ngươi đừng cùng nàng so đo Tô Thiện, theo Tô Thiện đối phó này đó đạo tặc cũng không khó. Khó được là như thế nào bảo hộ mãn xe hành khách an toàn. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.